dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, lấy hư hóa thực. 7 chữ chân ngôn. 3 ngày sau, Trần Phàm nhận được Lý Oản Thu đưa tới hồi âm. Tuy nhiên Trần Phàm nói lên điều kiện rất hà khắc. Có điều nàng không có còn lại lựa chọn. Đành phải đồng ý, hẹn hắn 5 ngày về sau đến Nam Tương cầu tàu chỗ đó gặp mặt. Giao Nhi, vi sư đi ra ngoài một chuyến. Ngươi thật tốt giữ nhà. Hắn nói xong cũng bay khỏi Thanh Vân Phong. Tô Thanh Giao từ trong nhà đi ra. Một mặt buồn bực nhìn ra xa xa. Cũng không biết sư phụ cái gì thời điểm mới có thể dạy ta tu hành. Cái này đều đã tốt mấy ngày. Này, nàng đi đến bên vách núi. Nhắm mắt lại, đối diện thổi gió lạnh. Sư phụ thực lực thâm bất khả trắc. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ dạy ta võ nghệ. Phục quốc đại kế cuối cùng bước ra một bước nhỏ. Chấm ngoặc kép, nàng nhấc lên trên cổ một cái hồng tuyến. Đem dán ngực ngọc bội đem ra. Ngọc bội kia không phải tầm thường đồ vật. Chính là nàng phụ hoàng lưu cho nàng di vật. Phụ hoàng từng nói vật này là phục quốc quan trọng. Nhưng những năm này cũng không thấy nó có chỗ đặc thù gì. Ai có thể nghĩ tới. Nàng một cái bầy quầy bán hàng bán sách nhỏ sách hạ tầng tán tu. Lại có như thế lai lịch. Đông vực phân bát hoang. Bát hoang có thiên thành vạn quốc. Nàng vốn là thạch hoang trung linh quốc công chúa. Trung linh quốc quốc lực cường thịnh. Xa không phải càn quốc có thể so sánh. Nàng từ nhỏ hưởng hết vinh hoa phú quý. Vốn nên vui vẻ cả đời. Nhưng ở nàng 8 tuổi năm đó. Thạch hoang đại loạn. Trung linh quốc cũng bị cuốn vào trận kia đại loạn bên trong. Cuối cùng để cho nàng nước mất nhà tan. Tại hoàng gia cao thủ bảo vệ dưới. Nàng một đường xuôi nam. Lăng bạt kỳ hồ. Cuối cùng theo thạch hoang đã tới Nam Hoang. Thoạt đầu nàng tại Nam Hoang tinh thành. Tần quốc chờ đại thế lực Trung Du lay động. Tìm kiếm điểm dừng chân. Nhưng thời gian dần trôi qua bên người nàng sau cùng mấy cái kia trung bộc cũng đã chết. Chỉ còn nàng lẻ loi một mình. Nàng tự giác tại những thứ này nơi phồn hoa rất dễ dàng bị thạch hoang người tìm tới. Liền rời đi những thứ này nơi phồn hoa. Nhiều lần trằn trọc, sau cùng đến càn quốc. Tại Vong Ưu Cốc kéo một cái đặt chân. Nàng đường đường đại quốc công chúa. Vì sinh kế, đi học người hái thuốc. Làm những thứ này việc khổ cực. Về sau tâm tư linh hoạt. Đi bán sách nhỏ sách. Thời gian mới có chỗ cải thiện. Nhưng nội tâm của nàng không có một ngày là an bình. Nàng không biết sau khi chết như thế nào đến địa phủ gặp mặt phụ hoàng mẫu hậu. Nàng đường đường công chúa. Vậy mà luân lạc tới bầy quầy bán hàng bán sách nhỏ sách. Thậm chí còn tự mình làm cái vẽ bản. Dự định chính mình làm. Mỗi lần nghĩ đến thân phận của mình. Nàng thì cảm thấy hổ thẹn. Phụ hoàng, mẫu hậu, hài nhi sẽ không lại làm các ngươi hổ thẹn. Theo sư phụ lan lộn, tổng không đến mức 3 ngày đói 9 bữa ăn. Lại không cần phải đi bày quầy bán hàng bán sách. Sách, nàng hít sâu một hơi. Bình phục phía dưới tâm tình của mình. Chuẩn bị đi lều cỏ cho ăn những cái kia chim. Bất quá đúng lúc này, trước người nàng khối ngọc bội kia lại đột nhiên kéo đứt dây đỏ bay lên. Ngọc bội tản ra thanh quang. Thanh quang đem nàng bao phủ. Cũng không biết đang làm những gì. Để cho nàng toàn thân khó chịu. Rất lâu. Ngọc bội kia binh một tiếng vỡ vụn thành 7 khối. Mỗi một khối đều hóa thành một luồng hồn niệm bay vào nàng thức hải. Nàng nhắm mắt lại. Yên lặng cảm thụ được này từng đạo hồn niệm. Rất lâu. Nàng phút chốc mở to mắt. Trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt thanh quang. Thiên sát. Làm sao đợi nhiều năm như vậy mới có động tĩnh? Hại ta mấy năm nay ăn nhiều như vậy khổ. Tô, Thanh Giao không biết nên nói cái gì. Hết thảy đến quá mức đột nhiên. Nàng tiểu tay khẽ vẫy. Một chi bút vẽ xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng tiện tay họa bé thỏ trắng. Cái này thỏ trắng liền từ hư hóa thực nhảy đến nàng trước mặt. Thân mật đến cọ lấy giày của nàng. Nàng lại tiện tay phác họa ra một thanh kiếm. Trực tiếp ngự kiếm phi hành. Ngọc bội đả thông ta Tô gia văn mạch. Ta rốt cục có cái này hóa hư vi thực bản sự. Còn có 7 chữ chân ngôn. Phụ hoàng cũng lưu cho ta. Khó trách nói ngọc bội kia có thể giúp ta phục quốc. Trong cơ thể nàng đặc thù huyết mạch giác tỉnh, càng đến gia tộc truyền thừa chí cao bí pháp. Muốn lúc trước, nàng khẳng định sẽ tìm một chỗ an tĩnh tiềm tu. Bất quá bây giờ nàng không có ý định đi. Mặc dù chỉ là cái ký danh đệ tử, nhưng nàng đã đem chính mình nhìn làm là Trần Phàm mạch này người. Mà một bên khác, Trần Phàm một đường thảnh thơi. Rốt cục tại sau 5 ngày đã tới Nam Tương cầu tàu. Hắn chỗ lấy muốn đơn độc gặp Lý Oản Thu. Hắn tự nhiên là muốn nghe được có quan hệ Hân Nhi sự kiện kia. Tuy nói báo thù sự tình, Hân Nhi muốn chính mình động thủ, nhưng hắn làm sư phụ, dù sao cũng phải giúp đỡ chút. Hắn vốn cho rằng Lý Oản Thu sẽ ở chỗ này bố trận, hoặc là có cái gì khác thủ đoạn đối phó hắn. Nhưng nàng lại ngoài ý liệu thức thời, không có đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào. Trên bến tàu, hắn tùy tiện mua chiếc ô bồng thuyền, liền chèo thuyền đến Tương Giang chờ lấy. Rất nhanh, Lý Oản Thu cũng đúng hẹn đến. Nàng hôm nay mặc lấy để Trần Phàm chăm chú nhìn thêm. Bởi vì thế giới này lại có vớ đen tồn tại. Lúc này nàng liền mặc lấy vớ đen váy ngắn, dù cho hưởng tơ lụa. Trần Phàm, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Lý Oản Thu nhìn về phía Trần Phàm, trong mắt rất có vẻ không kiên nhẫn, tựa hồ rất không muốn nhìn thấy hắn. Hôm đó ngươi đến Thần Kiếm Sơn Trang làm cái gì? Thần Kiếm Sơn Trang bị diệt môn, có phải là hay không ngươi gây nên? Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề đến hỏi. Lý Oản Thu lắc đầu. Thần Kiếm Sơn Trang cũng không phải là bị ta tiêu diệt, cũng không phải Ma Đạo Tam Tông. Thế lực đó không thuộc về Càn Quốc. Không thuộc về Càn Quốc. Trần Phàm nhướng mày. Ngoại nhân lại làm thế nào biết Thần Kiếm Sơn Trang bí mật? Ngươi chớ có lừa gạt ta. Lý Oản Thu cười ha ha. Bản tọa chưa bao giờ nói dối. Ngươi muốn tin hay không? Trên đời cho tới bây giờ thì không có tường nào gió không lọt qua được. Thần Kiếm Sơn Trang rất nhiều người đều biết nó tồn tại. Chỉ là xem ở ngươi Bắc Sơn Kiếm Tông trên mặt mũi, mới không dám có ý đồ với nó. Không phải vậy lấy Thần Kiếm Sơn Trang những người kia, vạn năm qua lại như thế nào có thể thủ được ma kiếm? Ngươi biết cái kia ngoại bang thế lực nội tình sao? Trần Phàm lại hỏi. Lý Oản Thu đạm mạc nói. Không hiểu rõ, bất quá bọn hắn rất có thể còn tại Càn Quốc cảnh nội. Đây là 1.000 vạn linh thạch, cho ngươi. Nàng từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật, vứt cho Trần Phàm. Còn có, bản tọa lan rộng ra ngoài lời đồn, tự sẽ đi làm sáng tỏ. Yêu cầu của ngươi ta đều đã làm được. Nội giáp giày vớ đưa ta a. Nàng vươn tay, có chút ủy khuất phải xem hướng Trần Phàm. Trần Phàm lấy ra giày vớ, cho nàng thả tới. Còn có nội giáp, nàng lầu bầu nói. Ngươi cái kia nội giáp không tệ, ta đưa cho ta đồ đệ hộ thân dùng. Không có ý tứ, Trần Phàm trả lời. Ngươi, Lý Oản Thu rất là phẫn nộ. Ngươi tên này quả nhiên là chấm ngoặc kép. Thôi, hỏa loan nội giáp tại ta cũng không tác dụng lớn, không cùng ngươi truy cứu. Cáo từ, chậm đã. Trần Phàm gọi lại nàng. Còn có chuyện gì? Lý Oản Thu bỗng nhiên quay đầu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Nàng đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Không biết Trần Phàm tên này còn muốn làm gì? Ngươi sau này kiềm chế một chút, cũng trói buộc tốt thủ hạ, chớ có trêu chọc đến ta. Trần Phàm nhắc nhở nàng. Còn có ta ái đồ ra Hân Nha đầu tại Tu La Thành lịch luyện. Nàng tu vi không cao, cũng mới hóa nguyên kỳ. Ngươi hiểu ta ý nghĩ à? Lý Oản Thu âm thầm chìm khẩu khí. Trả lời. Tốt, ta cam đoan Tu La Thành thế hệ trước ma đạo cao thủ sẽ không hướng ngươi đệ tử xuất thủ. Không có chuyện gì khác đi. Ta có thể lại không muốn nhìn thấy ngươi. Trần Phàm mỉm cười, khoát tay áo. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi lại đi thôi. Đúng rồi, ngươi có phải hay không xưa nay không rửa chân? Giày vớ bàng thối, quả thực chưa từng nghe thấy. Thân là làm một cái tiểu tiên nữ, cũng không thể chân thúi đâu. Lý Oản Thu buồn bực xấu hổ cả trương mặt đỏ dần. So đun sôi con cua còn đỏ. Bản tọa cũng không phải cái gì tiên nữ. Chuyện của ta ngươi thiếu quản. Nàng xấu hổ giận dữ bay khỏi. Nội tâm chửi mắng Trần Phàm ngàn vạn lần.